Force phế tích thế giới các thần, chương 160, đến bộ tộc Herang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tifia Psycho có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được là Damin lại mất tích, giờ đã quá trưa rồi mà cậu ta đến một cái bóng cũng không thấy xuất hiện. Mặt khác Tifia không trông thấy Howley, cũng đồng thời không nhận được tin tức từ Ne. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không theo kế hoạch một chút nào luôn. Tifia không muốn thừa nhận, những giờ cô thật sự rối, không biết nên làm thế nào. Turan chỉ giao cho cô mỗi một việc nhỏ nhoi này thôi, vậy mà cô còn chưa đến nơi đã để mất kiểm soát đến thế này rồi. Hồi lâu, cảm thấy không thể dây dưa chờ đợi thêm nữa, Tifia bước vội trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại, dán một tấm bùa lên đó, kích hoạt luôn. Khi căn phòng hoàn toàn bị bao phủ lấy bởi một lớp nhàn nhạt màu lam nhạt thì cô mới ngồi bệt xuống sàn, lấy ra một miếng gỗ nhỏ chừng 3 phân vuông vức. Miếng gỗ có màu nâu sẫm, dày nửa phân, trên mặt có vẽ mấy đường nét bằng mực đỏ thắm. Tifia cầm truyền vào đó ít nguyên khí làm những đường nét phát sáng dần lên ánh sáng màu lam nhạt le lói, xong thì thả miếng gỗ giữa không trung. Miếng gỗ ngay sau đó rất tự nhiên mà rơi xuống sàn nhà, văng về một hướng nhất định. Tifia nhìn theo, hồi lâu trên mặt dần lộ vẻ nghi hoặc. Hướng này, không phải là chỗ bộ tộc của Ne sao? Tifia nghĩ thầm, cô trong giây lát đưa ra vài khả năng, tựa như Damin chỉ tình cờ ở trên cùng một hướng đến đó mà thôi. Và rồi, để chắc chắn, Tifia chồm đến nhặt miếng gỗ lên, lại bằng những thao tác như vừa nãy, thả miếng gỗ giữa không trung cho rơi xuống. Không có gì thay đổi, miếng gỗ vẫn rơi hướng về hướng cũ. Lòng chưa hết nghi ngờ, nhưng Tifia không định lặp lại nữa. Miếng gỗ cùng lắm chỉ dùng được một lần nữa thôi, nếu dùng nốt thì cô sẽ thật sự không biết phải tìm Damin ở đâu. Đúng lúc này, một rung động nhỏ chợt xảy ra bên hông Tifia làm cô thoáng giật mình. Nhận ra đó là gì, Tifia vội đưa tay lấy ra, một viên đá truyền âm, bấy giờ đang phát sáng le lói, thỉnh thoảng rung lên một hồi. Truyền vào đó một ít nguyên khí xong, Tifia liền cất tiếng. Ne a, hả, à ừ, là ta đây. Âm thanh không rõ ràng nhưng Tifia có thể chắc chắn đó là giọng của Ne. Chuyện của cô làm thế nào rồi, Tifia hỏi, xong rồi. Cô mau đến đây đi, còn chờ mỗi mình cô thôi đó, hả, Tifia bất giác thốt lên. Cô thường không phản ứng thất thố như vậy, nhưng tình huống hiện tại cùng với lời của Ne khiến cô không thể theo lẽ thường mà biểu hiện được nữa, cô nghe không hiểu sao. Ở chỗ này chỉ còn thiếu một mình cô thôi. Tiếng từ viên đá phát ra, xác nhận rõ ràng lời vừa rồi của Ne. Tifia nhăn mày, không dám vội vàng tin tưởng, hỏi. Cô có thể nói rõ hơn được không, cô thật phiền phức, giọng Ne bực tức, Damin cùng Howley, và Kata, đều đã đến chỗ bộ tộc rồi. Chỉ còn thiếu mỗi cô thôi. Tifia im lặng không đáp, cô không muốn đáp, lời của Ne không có vẻ là nói dối, cô ta cũng không có lý do để nói dối, chỉ gây bất lợi cho bản thân cô ta thôi. Nhưng vậy cũng có nghĩa là một nhóm 4 người, vốn nên đợi phản hồi từ Ne rồi mới khởi hành tới chỗ bộ tộc của cô ta, giờ đột nhiên chỉ còn sót lại mỗi Tifia một người ở thị trấn Ponrep. Đây là chuyện quái gì? Tifia lẩm bẩm, cô không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận. Việc mà Turan giao cho Tifia, giờ một mống cũng không còn nằm trong hiểu biết của cô nữa chứ đừng nói tới là thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tifia sau đó, khi đã bình tĩnh lại thì có nói vài lời nữa với Ne nhưng chẳng được cô ta giải đáp rõ ràng, chỉ một mực giục cô mau tới. Không còn cách nào khác, Tifia đành vội vã lấy xe rời đi thị trấn Ponrep nhắm thẳng hướng bộ tộc Herang mà tiến tới. Trên đường không có nhiều quái, chỉ thỉnh thoảng có gặp vài du hành giả qua lại. Dù sao thì đây cũng là tuyến đường chính dẫn từ thảo nguyên Ewavit tới thị trấn Ponrep, thường xuyên có người trong bộ tộc tìm đến để giao thương nên an toàn cũng là điều dễ hiểu. Cũng may là Tifia không gặp rắc rối với các du hành giả. Một Nia như cô có thể lái xe tránh thoát hoặc đánh lạc hướng vài con quái là không khó, nhưng đối đầu với một du hành giả xấu tính, Tifia không quá tin tưởng bản thân có thể chống chịu được. Càng nghĩ, cô càng thấy hận đám 3 người kia, để cô phải tự mình đi qua cả một khu vực quái cấp độ từ 3 trở lên. Ne và Howley đã đành, ngay cả Damin cũng bỏ mặc Tifia, cô thật không hiểu mình đã làm gì khiến bản thân bị ghét như vậy. Chẳng lẽ vì mình đặt dấu ấn tinh linh lên người cậu ta? Chấm, Tifia chợt nghĩ, nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ đó. Phát hiện là một chuyện, Damin không có lý do vì chuyện đó mà bỏ mặc cô. Hơn cả phát hiện dấu ấn tinh linh, nghĩ thì dễ hơn làm nhiều lắm. Sau hơn 2 giờ liền lái xe, Tifia cuối cùng cũng thấy được bóng dáng từng căn lều bạt lấp lóe trên thảo nguyên, với mấy mươi con ngựa ở khắp xung quanh. Chẳng bao lâu từ đó, hai người cưỡi ngựa chạy đến chỗ Tifia, đưa tay ra hiệu ngừng lại, cô là ai? Tới đây có việc gì? Một người đàn ông mặc một bộ trang phục sẫm màu thêu đầy các loại hoa văn cất tiếng hỏi khi Tifia đã dừng xe. Trông ông ta không có vẻ là có ý xấu, nhưng khuôn mặt thô kệch và bặm trợn lại khó khiến người khác thấy thân thiện được. Tôi là Tifia. Tifia đáp gọn, không có giải thích gì thêm. Nếu Nê đã liên hệ thì hẳn giờ hai người này cũng đã nhận được tin về cô rồi. Người đàn ông chờ hồi lâu, không thấy Tifia nói gì thêm thì hỏi lại. Cô đến đây làm gì? Tifia giấu vẻ bất ngờ, suy nghĩ một lúc bảo. Tôi đến tìm người, chú là, người của bộ tộc Herang, đúng là bộ tộc Herang, người đàn ông đáp cô muốn tìm ai? Tifia lộ vẻ khó xử, người của bộ tộc Herang, nghe xong tên cô nhưng lại không nhận ra, không nghi ngờ gì là Nê đã để xảy ra sơ sót. Biết giờ không thể dựa theo dự tính ban đầu để làm nữa, Tifia đáp. Cô ta tên Nê, Nê, người đàn ông mặt trong giây lát hiện lên vẻ ngạc nhiên. Rồi ông ta bảo, cô chắc chắn là tìm cô CS, Nê chắc chắn, Tifia xác nhận. Người đàn ông không có đáp lời ngay mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, được rồi. Cô có thể tiến tới, nhưng phải đi với tôi. Xe để lại cho người bạn tôi chăm sóc không có vấn đề chứ, không vấn đề. Tifia đáp bước ra ngoài đưa chìa khóa xe cho một người đàn ông khác đã đứng chờ sẵn. Quả thực cô có khó chịu khi bản thân tự nhiên lại bị ràng buộc giám sát không khác gì một tên tội phạm nhưng không thể không làm theo. Trong tình hình không được Nê thông báo, người đàn ông này đưa ra quyết định như thế là hoàn toàn hợp lý. Để tiến vào thì Tifia chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Tuy nhiên, sau đó, người kia trước khi lái xe cô đi thì vỗ nhẹ con ngựa của mình mấy cái để nó tự mình chạy thẳng về chỗ bộ tộc để lại một mình cô đứng bên cạnh người đàn ông cưỡi ngựa. Như đoán được suy nghĩ của Tifia, người đàn ông cất tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô tự đi bộ tới. Dứt lời thì ông ta thúc ngựa chạy đi luôn, Nê. Tifia lẩm bẩm một từ duy nhất liên miên mấy lần liên tục trông vào không khác gì đang nguyền rủa cả. Đoạn đường từ chỗ Tifia rời xe tới chỗ bộ lạc Herang không quá dài, nhưng đi bộ đến thì lại là câu chuyện khác và cô phải mất gần nửa giờ mới có thể đến nơi. Người đàn ông lúc trước đã đứng đợi sẵn cạnh con ngựa của mình, thấy Tifia đến thì đưa ngựa cho người bạn của mình, bước tới bảo. Cô có thể nói lại mình là ai không, là Tifia. Tifia cất giọng buồn bực, đi bộ một đoạn dài không đáng là gì, nhưng nghĩ tới việc thiếu sót của Nê khiến cô phải chịu cảnh này thì thật không thể không giận ra là cô. Cô chủ có lời mời, Tifia nhướng mày, cô tất nhiên biết, cô chủ, trong lời của người đàn ông này không ai khác chính là Nê. Cô tự nhiên có cảm giác bản thân mình vừa bị ai đó chơi một vố đau điếng. Tuy nhiên, trông kỹ lại thì người đàn ông dường như cũng chỉ mới biết việc này mà thôi. Nê, Tifia sau đó theo người đàn ông đến một căn lều trông lớn hơn hẳn những căn xung quanh. Dù rằng đây không là gì so với những căn nhà nơi thị trấn hay các tòa thành lớn, vẫn phần nào nói lên được địa vị của chủ nhân căn lều, xin cô cứ tự nhiên. Người đàn ông nói rồi rời đi, bước chân rất vội vã, cứ như thể sợ rằng ở lại lâu một chút sẽ khiến mình gặp họa vậy. Tifia cũng không có nghĩ gì nhiều, đẩy cửa bước vào trong. Lều rất rộng, được mấy tấm vách mỏng cùng màn che chia thành hai gian trước sau. Gian trước có một cái bàn nhỏ cùng mấy tấm đệm, và hai chiếc ghế con, hẳn là nơi tiếp khách riêng hoặc sinh hoạt cá nhân. Còn gian sau Tifia không nhìn thấy được đoán là chỗ ngủ. Tifia nhìn một lượt nhưng không thấy Nê ở đâu, đành bước tới ngồi vào đệm, nghỉ ngơi một chút. Cái tên tăng này có chút chuyện lại làm lâu đến thế. Một tiếng nói vẻ bực tức vang lên, ngay sau đó là một dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc màu xanh dương cột cao hai bên vén tấm màn ngăn cách hai gian lều bước ra. Gương mặt vốn nhăn nhó của cô ta trông thấy Tifia cứng lại, nhưng cũng không có bao lâu liền hoạt động như thường, bảo. Cô tới rồi cũng không kêu một tiếng. Tifia nhìn Nê chằm chằm, cô còn chưa hỏi tội cô ta thì đã bị phủ đầu, có muốn không giận cũng là không thể. Tuy nhiên, Tifia cũng không có cứ thế bộc phát cơn giận của mình, mà nói, không quan trọng. Damin đâu rồi, không có ở đây, Nê đáp ngay, không có. Tifia thắc mắc lúc truyền âm cô bảo mọi người đều đến rồi, không phải sao? Nê không nói gì, bước lại ngồi vào đối diện Tifia, cầm cái ấm trên bàn rót đầy một cốc nước uống một hơi cạn sạch. Xong, cô ta mới bảo, đúng là đều đã đến, nhưng tên Hao Lây nghe cô sắp tới thì viện cớ ngu ngốc trốn đi mất. Damin thì, hắn ta ở một cái lều khác, Tifia không quan tâm Hao Lây, chỉ lo Damin xảy ra chuyện hoặc làm loạn gì đó thôi. Vậy nên cô nhìn chằm chằm lấy Nê chờ cô ta tiếp tục giải thích cụ thể thì mai cô sẽ rõ, Nê nói, sao phải chờ đến mai, Tifia hỏi chuyện này. Chuyện này ta không làm chủ được, Nê thốt giọng hốt hoảng như sợ mình nói lỡ gì đó. Tifia trông thì nghi ngờ, nhưng cũng không định gặng hỏi, đứng dậy bảo. đưa tôi đi gặp Damin, gì? Ta không muốn, Nê hô lên. Tifia nhăn mày nhìn Nê, cô ta rõ ràng đang muốn giấu chuyện gì đó, nhưng thế chỉ khiến Tifia càng thêm muốn gặp Damin, sao lại không muốn, Tifia hỏi ta. Ta không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần quan tâm, Nê nói, giọng đinh ninh như thế đó là điều hiển nhiên, rằng Tifia không nên quan tâm. Nhưng Tifia đâu thể nào không quan tâm. Damin là đồng đội của cô, giờ tình hình cậu ta như thế nào hay cả đang ở đâu đều không biết, cô sao có thể không lo được. Huống hồ gì, những chuyện đang xảy ra ở thảo nguyên Ewavit sắp tới, không phải là thứ mà Damin có thể yên ổn tự mình vượt qua được. Dễ dàng vậy thì Turan đã không nhờ cô đi cùng cả nhóm làm gì, đừng làm khó cô nàng nữa, cô Tifia à, một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng. Tifia nhận ra giọng nói, quay người lại thì thấy không ai khác chính là Howley mở cửa bước vào, tên kia. Ngươi dám trở lại, Nê hô lên, đứng dậy chỉ thẳng mặt. Tifia không để ý tới cô ta, hướng Howley bảo, nói đi cái này, tôi cũng không làm chủ được. Howley cười hề hề đáp, nhưng trông thấy vẻ mặt không vui của Tifia thì nghiêm lại, vội nói, Damin không có việc gì. Ngày mai cô gặp người đó thì sẽ rõ thôi, cả cậu cũng nói như vậy. Tifia cất tiếng, vẻ không hài lòng thể hiện rõ, không chút giấu giếm. Cô quay sang nhìn Nê một chút, lại nhìn sang Howley, hồi lâu thì tặc lưỡi, bảo. Ít nhất hai người giải thích tình hình hiện cho tôi nghe xem. Cách chương.